Chương 1553, mang theo ngươi tài giá. Chống lại con ngươi giảo hoạt của nữ hài, nam nhân cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh hồn lại, chính mình chúng nàng tính toán. Có thế nếu như hắn không được nói không chừng nàng thật sự sẽ đi hẹn kỷ tu nhiễm loại chuyện này, nàng tuyệt đối làm được cho nên, vô luận như thế nào, hắn chỉ có một lựa chọn. Nghĩ tới đây, ngực của Tư Dạ Hàn giống như kìm nén một đám lửa đang cháy, không có cửa ra. Diệp Hoàn Hoàn tâm tình rất tốt mà mở miệng, Tu La chủ đại nhân, mời vào nam nhân cất bước đi vào, phanh một tiếng, sau lưng cửa chính bị gió đêm đóng lại. Đóng cửa, thả đại bạch vì bảo đảm hiệu quả, nàng cố ý đem tiểu hắc đẩy ra rồi. Ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn kích động hướng về nằm út sấp ở trên thảm trải sàn đại bạch giòm. Đại bạch nhờ vào ngươi đại bạch giã tính không trừ, trừ đường đường, cùng với Tư Dạ Hàn chủ nhân này. Đối với những khác người tất cả đều dị thường cảnh giác cùng bài xích thái độ, nàng ban đầu cũng là cực khổ que tờ qua đã lâu độ hảo cảm, mới có thể tiếp cận. Đại bạch tại đối đại tương đối người thân cận, cùng đối đại thái độ người xa lạ lên, khác biệt là hết sức rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn một bên dẫn Tư Dạ Hàn hướng trong phòng đi, vừa quan sát thái độ đại bạch. Nếu như Tu La chủ là Tư Dạ Hàn, đại bạch coi như sẽ không quá nhiệt tình. Nhưng ít ra thân thể cùng trạng thái của nó tuyệt đối sẽ là bưng lỏng, nhưng nếu như Tu La chủ là người xa lạ, đại bạch tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn cảnh giác gào thét. Tu La chủ mời ngồi thấy ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người bạch hổ, Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên mà mở miệng nói, cái này hai cái, là sủng vật của ta, không biết Tu La chủ đại nhân có từng nuôi qua sủng vật đây chưa từng. Nam nhân mặt không thay đổi mà trả lời. Nam nhân này, không chớp mắt nói bữa thấy đại bạch bình chân như vậy mà nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn, mỹ mắt đều không nhấc một cái. Diệp Hoàn Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật là kỳ quái, ta con này bạch hổ, nếu như là nhìn thấy người xa lạ, nhất định sẽ tàn bạo gầm nhẹ. Hôm nay nhìn thấy Tu La chủ ngài, lại phản ứng gì cũng không có thật sao? Nam nhân nhàn nhạt đến hướng về đối diện nằm ở cạnh ghế salon đại bạch hổ nhìn một cái. Đại bạch hổ trừng mỹ mắt lên. Thú đồng hướng về nam nhân nhìn một cái, quả thật dường như bộ dáng không có muốn công kích. Diệp Hoàn Hoàn một bộ trong dự liệu biểu tình, cười lạnh nói, tự nhiên, trừ phi là đối đãi người cực kỳ thân cận, cùng với chủ nhân của mình, nếu không, nhà ta bạch hổ này, tuyệt đối không thể nào là loại phản ứng này, không biết Tu La chủ cùng nhà ta đại bạch, là lúc nào nhận biết còn như thế quen biết. Diệp Hoàn Hoàn từng bước tra hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng hổ gầm giống sợ lụt kẹ đột nhiên gào thét ép tới gần Tư Dạ Hàn. Cực kỳ tàn bạo gào lên, thậm chí liền răng nanh đều lộ ra, cảnh giác mà kiêng kỵ nhìn chằm chằm nam nhân, dường như lúc nào cũng có thể nhào tới. Nam nhân bưng lên một ly trà, thản nhiên mà hướng về nữ hài nhìn một cái, sùng vật của Bạch Minh chủ phản ứng tựa hồ có chút chậm lụt. Diệp Hoàn Hoàn trố mắt nghẹn họng, một hồi lâu sau. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm xù lông gào thét sợ lụt kẻ cùng đối diện Phong Khinh Vân đạo nam nhân, quả thật là thiếu chút nữa bị tức nổ rồi. Chậm lụt em gái ngươi mịa nó đại bạch ngươi một cái hí tinh thật con mịa nó là vật tựa như kỳ chủ ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Hoàn Hoàn cắn răng nghiến lợi, được, rất tốt, Tu La chủ ngài thật là lợi hại, ta cam bái hạ phong. Không biết Bạch Minh chủ nói ý gì. Giống thấy đối phương giả bộ ngu, Diệp Hoàn Hoàn hết lần này tới lần khác còn không có cách nào. Hung tợn trừng mắt liếc vẫn còn đang gầm nhẹ sợ lụt kẻ, đủ rồi ngươi một cái hy tinh, uổng ta tốt với ngươi như vậy rồi có tin ta mang theo ngươi tái giá hay không?